Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, đoạt xá. Quế Viên trầm tư một chút, chậm âm thanh nói ra, ngươi rất ngu ngốc, vô cùng xuẩn, trong mắt của ta ngươi chính là như vậy. Nguyên bản ngươi có thể tại Bồ Đề trong chùa bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Lại là không nghĩ tới ngươi vì mình đế vương mộng gánh lấy như thế nặng nề nợ máu. Ngươi cũng không sợ sau khi chết xuống địa ngục. Ta xuẩn, không phải ta xuẩn, là các ngươi xuẩn. Ngươi cho rằng sư phụ của ngươi sẽ là trong lòng các ngươi kia một phần bộ dáng sao? Tuyệt đối không phải, hắn cũng bất quá là một cái xấu xí tiểu nhân mà thôi. Hắn làm hết thảy cũng là vì mình bản thân chi tư mà thôi. Chính là bởi vì hắn bản thân chi tư mới là triệt để đoạn tuyệt ta Đại Ly cổ quốc hy vọng. Thậm chí ngay cả một tia đổi ý thời cơ đều vô dụng. Chu Bảo Đế âm thanh run rẩy, mang theo rõ ràng phẫn nộ chi ý. Quế Viên nói ra, ngươi thế nhưng là không nên quên. Lúc trước nếu không phải sư phụ lực bài chúng nghị, đưa ngươi lưu lại, còn tận lực ẩn tàng thân thế của ngươi. Nếu không ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội làm cho tới hôm nay đây hết thảy sao? Chu Bảo Đế ngữ khí dồn dập nói ra, vậy hắn là vì chính mình tại chuộc tội mà thôi. Chính hắn đúc thành sai lầm lớn, vì đền bù sai lầm của mình, mới là sẽ khổ tâm bồi dưỡng ta. Nếu nói còn là hắn rất là ngu xuẩn, nếu không phải hắn, ta cũng không có khả năng có được cường đại võ giả. Cũng không có khả năng thành lập La Sát Môn. Kịch liệt ho khan âm thanh lập tức truyền ra. Chu Bảo Đế ho khan hết sức lợi hại, mỗi một lần ho khan cho người ta cảm giác đều giống như là muốn tắt thở. Lại rất nhanh chậm tới, hắn tự tư đưa đến Đại Ly cổ quốc hủy diệt. Hắn ngu xuẩn nhưng cũng là đem dẫn đến Bồ Đề chùa diệt quên. Đây không phải nhân quả báo ứng. Ha ha ha, ngươi không phải vẫn nghĩ muốn gặp ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi muốn như thế nào? Chu Bảo Đế ngữ khí biến đến vô cùng lăng liệt. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nói ra, ta đến là vì xác nhận một ít chuyện. Hiện tại ta xác nhận, chính là muốn khai thác một chút hành động. Sư phụ khô tọa trải qua đường bên trong, không hỏi thế sự. Ta là hắn một tay nuôi lớn, hắn chế tạo một chút sai lầm hậu quả để ta tới gánh chịu. Hắn không cách nào làm được sự tình để ta làm đến. Thích Trần sư huynh, đây là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại. Vẫn là tới cùng, nếu là ngươi một vị cố chấp xuống dưới, như vậy thật có lỗi, ta phải vi sư cha thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Chu Bảo Đế âm thanh lạnh lùng nói. Quế Viên trầm giọng nói ra, loại chuyện này không quan hệ tại tư cách, ở chỗ có thể làm được hay không. Chu Bảo Đế nghiêm nghị nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi như thế nào làm được. Quế Viên chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi lại nhìn xem. Khi Thương Hải Nhất Đao phát giác được chân chính nguy cơ thời điểm, hết thảy tựa hồ trở nên trễ. Nhìn xem kia rách dưới thây khô điên cuồng thôn phệ lấy máu tươi, nội tâm của hắn bên trong không khỏi sinh ra hàn ý. Tay cầm đao có chút run rẩy. Thương Hải Nhất Đao muốn xuất đao, thế nhưng là hắn không dám. Thây khô bên trong phát ra cường đại huyết sát chi khí để hắn cảm giác được e ngại. Một bá đao môn đệ tử lại bị vặn gãy đầu. Thây khô há to miệng, điên cuồng thôn phệ lấy máu tươi. Khô cạn xương cốt phía trên, từ từ sinh ra máu thịt. Cây khô gặp mùa xuân, bạch cốt sinh nhục. Thây khô bao phủ nồng đậm trong huyết vụ. Nhìn trước mắt vô cùng máu tanh một màn, Thương Hải Nhất Đao thân thể tựa như là đông kết đồng dạng. Nghĩ muốn xuất thủ, lại là liền cầm lên đao dũng khí đều không có. Muốn chạy trốn, Thương Hải Nhất Đao lại là không có chút nào khí lực. Gặm ăn xong máu tươi, Thầy Khô chuyển động đầu nhìn về phía Thương Hải Nhất Đao. Quỳ xuống, ta có thể buông tha ngươi. Khàn giọng mà lăng lệ âm thanh âm vang lên. Thương Hải Nhất Đao thân thể run lên. Trong nội tâm còn sót lại một tia tôn nghiêm để hắn không nguyện ý quỳ xuống. Thế nhưng là đập vào mặt cuốn tới cường đại huyết sát chi khí để hắn căn bản là không có cách chống. Cự, tựa như là một tòa cự đại sơn nhạc đè xuống trên người hắn. Để hắn không thể không quỳ hạ. Bịch Thương Hải Nhất Đao quỳ rạp xuống đất. Tại quỳ xuống trong nháy mắt, chính bản thân hắn tinh khí thần tựa hồ bị rút sạch. Khí tức vô cùng uể oải, trong thần sắc mang theo một tia suy yếu, tựa như là nằm trên giường thật lâu bệnh nhân đồng dạng. Thầy Khô hài lòng gật đầu, tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay nội lực lập tức hóa thành vô số đầu sắc bén tuyến. Trực tiếp xuyên qua còn lại bá đao môn các đệ tử thân thể. Máu tươi thuận những đường tuyến này không ngừng tràn vào đến trong người hắn. Cực kỳ thức thời, dạng này cực kỳ tốt. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thương Hải Nhất Đao thần sắc hiển đến vô cùng thống khổ. Trong đôi mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Hai tay dâng gương mặt của mình. Trong thần sắc vô cùng bi thương. Ngữ khí run rẩy nói ra. Người giết hết thảy mọi người. Người tại sao muốn giết chết bọn hắn? Đối mặt với tựa như từ trong địa ngục leo ra ác ma đến. Thương Hải Nhất Đao trong nội tâm tự phụ cùng kiêu ngạo toàn bộ biến mất sạch sẽ. Giờ phút này hiển đến vô cùng đáng thương. Bọn hắn bất tử, ngươi liền phải chết. Hiện tại, bọn hắn chết rồi, ngươi còn sống. Thầy Khô lần nữa truyền ra thanh âm khàn khàn. Thương Hải Nhất Đao thân thể phủ phục tại trên cát vàng. Không ngừng run rẩy, phát ra thấp giọng khóc nức nở âm thanh. Thầy Khô chậm rãi đi đến Thương Hải Nhất Đao trước người. Ngươi đi vì ta làm một việc. Nếu là ngươi làm thành, như vậy ta có thể buông tha ngươi. Chậm rãi thanh âm truyền ra. Không còn khàn giọng, Thương Hải Nhất Đao ngẩng đầu. Trong thần sắc vô cùng tái nhợt. Song mắt đỏ bừng, hiển đến vô cùng đau đớn. Lên tiếng nói ra, ngươi giết ta đi, tới người đều đã chết. Ta sống cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ngươi không muốn sống, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ cường đại kiếm ý bao phủ Thương Hải Nhất Đao. Cưỡng ép đem thần trí của hắn nghiền ép vỡ nát. Thương Hải Nhất Đao thần sắc lập tức trở nên ngây dại ra. Trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, một đoàn to lớn hư ảnh bao vây lấy Thương Hải Nhất Đao. Từ từ tan biến tại không, sau một lát, to lớn hư ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Thương Hải Nhất Đao nguyên bản đờ đẫn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra, giữa thiên địa. Hạo đãng nguyên khí rót vào đến trong thân thể, kinh mạch bên trong, tựa như là ám lôi đồng dạng nhấp nhô thanh âm không ngừng truyền ra. Nhìn xem trong thần sắc đều là âm trầm bạch ngọc hàn. Đạm đài minh kính trong thần sắc nhiều mấy phần không vui. Nói ra, cũng không nên quên chúng ta chuyện quan trọng nhất, nếu là ngươi lại tùy tiện xuất thủ, ta thế nhưng là đối ngươi không khách khí. Bạch Ngọc Hàn thần sắc hơi đổi, đối với Đạm Đài Minh Kính hắn nhưng là không dám có chút ước lượng. Nếu không thiệt thòi lớn khẳng định là hắn, để cho ta làm cái gì? Cứ việc phân phó chính là, làm gì tức giận? Bạch Ngọc Hàn nhẹ nói, Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nói ra, ngươi đi đem khống chế người mang tới, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Hòa thượng này có thể hay không trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.